Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 123, ta là sợ cha ngươi nha. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư trong trời đêm, một đạo hồng quang khoảnh khắc tới, dừng ở phòng trước, nhìn phòng trong ánh đèn tắt, run run môi, liền phải vọt vào đi. Nhưng nơi tay sắp đụng vào cửa phòng một lát, lại là ngừng lại, hô hấp dồn dập, song mũi phun khí, rồi sau đó rộng mở xoay người, vẻ mặt phức tạp, Quy Nhi tử, tiện nghi ngươi, họ Viêm, ngươi cho ta chờ, ai, ta ngốc nữ nhi nha, ngươi, ngươi, là tùy hự nửa ngày, giờ này khắc này không biết nên nói chút cái gì, cuối cùng, ở xoay người rời đi một khắc, khóe miệng thế nhưng nhấc lên một mặt quỷ dị độ cung. Mới nếm thử trái cấm hai người, trong một đêm không biết lẫn nhau muốn bao nhiêu lần. Theo sắc trời đại lượng, mềm mại giường đệm thượng, Viêm Dương ôm Thi Nhân, nhìn còn ở ngủ say, lông mi run nhẹ nhẹ Thi Nhân, hơi hơi mỉm cười, con Trang có phải hay không? Viêm Dương một cái xoay người lập tức đem Thi Nhân lại lần nữa đè ở dưới thân. Thi Nhân Trang không được, vội vàng mở mắt ra, hai má đỏ bừng, Viêm, kêu ta cái gì? Viêm Dương đối với nàng kia mỏng như cánh ve hồng nhuận môi hôn một cái trêu ghẹo nói. Ta, Thi Nhân một chút mặt đỏ, Viêm Dương cười xấu xa một chút, bàn tay tiến đệm chăn, hung hăng một trận trà đạp. Kia Thi Nhân lập tức bị kích thích hét lên, rồi sau đó giận dữ nhìn thoáng qua Viêm Dương. Người tối hôm qua không phải kêu rất quen thuộc sao? Như thế nào? Hiện tại thẹn thùng, Thi Nhân mặt đỏ phác phác chuyển qua đi, rồi sau đó khẽ cắn môi, nhìn gần trong gang tấc Viêm Dương, một ngụm hôn đi lên, rồi sau đó thanh âm tựa như muỗi giống nhau. Hảo lão công, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy, Viêm Dương trái tim run rẩy, lập tức đem chăn nhấc lên tới đem hai người che lại. Rồi sau đó ở các loại trong thanh âm lại lần nữa triển miên lên. Ba ngày, Viêm Dương không có ra này đống lâu. Đối với Viêm Dương mất tích cùng với Thi Nhân, rất nhiều người ở ngày hôm sau liền minh bạch, lẫn nhau đều không có lại quấy rầy, mà là cực có ăn ý làm chính mình sự. Hai người bọn họ, vốn nên chính là trời sinh một đôi, môn đăng hộ đối, không có chút nào ngoài ý muốn, trừ bỏ Tô Nguyệt Cơ cùng Mỹ Nương hai người đưa cơm ngoài. La Tuy ở bên ngoài thủ ba ngày, không thấy kia tiểu tử cùng khuê nữ ra tới, nhìn người khác đều ở vội bận rộn làm chính mình sự. La Tuy một trận thở dài, nháy mắt cảm giác chính mình già rồi. Tuổi trẻ thật tốt, năm đó ngược gió nước tiểu mười trường, hiện giờ thuận gió ướt đẫm giày nha. Hảo hỏa phí than, hảo nữ phí hán, này Thi Nhân cô nương không hổ là La Diêm Vương nữ nhi. Thật thoải mái, ai nói không phải đâu, ta đã sớm theo như ngươi nói, trước kéo một hai ngày nhìn xem. Thế nào, nhân gia vừa ra mỹ nhân kế liền đem hầu gia cấp bắt lấy. Ta dám cam đoan, lần này nữ chủ vẫn là Thi Nhân cô nương. Ngươi tin không? La Tùy chính thở dài gian. Nơi xa một thân cây hạ, Thi Khôi cùng Lữ Sơn hai người lén lút. Đối với gác mái chỉ trò trò. Bởi vì La Tùy ở vào trong hư không, bọn họ căn bản không phát hiện. Này không bất luận cái gì trì hoãn. Ta mới không bằng ngươi đánh cuộc đâu. Thi Khôi bĩu môi nói. Nếu không, ta cùng hai ngươi đánh cuộc đi. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp, tựa hồ ở vào bạo tàu thanh âm đột nhiên vang lên ở hai người phía sau. Lữ Sơn nhìn phía trước gác mái, vẫy vẫy tay, một bên ngoạn nhi đi. Lão tử không có thời gian, mới vừa nói nơi này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng quay đầu đi. Lại thấy đến một đầu tóc đỏ La Tuy chính ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hai người. Một đôi tay qua lại xoa xoa. Thi Khôi đang xem đến đây người ánh mắt đầu tiên sau. trực tiếp phiên xem thường hôn mê qua đi. Lữ Sơn kia kêu một cái xấu hổ, trong lòng phảng phất bồn chồn giống nhau. Cái kia, ngài đã tới, hôm nay thời tiết thật tốt, tùy tiện đi dạo, đi dạo. Lữ Sơn ánh mắt mơ hồ, liền phải làm bộ rời đi lực chú ý rời đi. La Tùy vươn đôi tay, bắt lấy một cái, trực tiếp mang nhập không gian chung. Lão tử đang lo không địa phương xì hơi, hai người liền tự mình đem tự mình cho ta đưa đến trên tay. Yên tâm, lão phu sẽ hào hào cảm tạ của các ngươi. Ha ha, hư không đóng cửa khoảnh khắc, truyền đến La Tùy cực độ khiếp người tiếng cười. Đương ngày thứ tư tiến đến khi, thi nhân ăn mặc nội y ngồi ở bàn trang điểm thượng. Đêm kia trương mang theo nhẹ nhẹ vết máu khăn tay nhìn lại xem. Sắc mặt đỏ lên, thật cẩn thận chiết hào, cất vào một cái tinh mỹ hộp. Trên giường Viêm Dương duỗi một cái lười eo, ngáp một cái, nhìn trước gương thi nhân hơi hơi mỉm cười, đấm đấm phần eo, rồi sau đó đi tới ôm chặt thi nhân, móng heo trên dưới một đốn sờ, chọc đến thi nhân một trận kiều xuyễn. Người biết ta hiện tại lo lắng nhất chính là cái gì sao? Viêm Dương hôn một cái thi nhân, nhìn trong gương hai người, ở nàng bên tai nói. Thi nhân sắc mặt phiếm hồng, vẻ mặt hạnh phúc, có phải hay không tân nhân vật vấn đề, bằng không ta cùng ngươi cùng nhau hồi Lâm Tiên Thành, tìm một cái hảo một chút, đem điện ảnh chụp xong. Viêm Dương ôm thi nhân nhẹ nhàng lắc lư, nữ chủ vẫn là ngươi, một lần không được chúng ta liền tới hai lần, ba lần, 100 biến, luôn có một lần gặp qua. Thi nhân nghe nói, trên mặt tươi cười lại tại đây một khắc đọng lại xuống dưới. Có phải hay không bởi vì lần này, ta không phải, ta biết, Viêm Dương đánh gãy thi nhân nói, người cũng không phải vì cái này nhân vật mà như vậy. Trên thực tế, từ gặp ngươi lần đầu tiên ta tâm liền tim đập thình thịch. Ngươi là như vậy thuần khiết, đáng yêu, cao quý, ta lập tức liền quyết định. Ngươi là đóng vai Tử Hà như một người được chọn, lúc ấy liền đối với ngươi tâm sinh hảo cảm, nhưng không biết đó chính là thích, mà lần này, ta triệt triệt để minh bạch, ta thích ngươi, thi nhân. Viêm Dương lời âu yếm làm thi nhân tức khắc đôi mắt liền đỏ, xoay người lại ôm chặt Viêm Dương eo, ta sợ hãi, thật sự sợ hãi là ta chính mình một bên tình nguyện. Sợ hãi mất đi ngươi, biết không, ta ngay lúc đó quyết định, chính là ở cùng ngươi vượt qua đêm xuân sau, liền an an tĩnh tĩnh rời đi, trở lại cái kia trên đảo, quá hồi trước kia sinh hoạt. Thi nhân khẽ nấc nói, Viêm Dương đem nàng ôm ôm, nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa khóe mắt nước mắt, quát một chút nàng tiếu mũi, nhà đầu ngốc, ngươi chính là ta bộ điện ảnh này vai chính. Nữ nhất hào, muốn đi đâu nhi, ngươi phải nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, không có ta cho phép, ngươi không chuẩn rời đi ta nửa bước, chờ ta điện ảnh một loạt lộng xong, ta liền mang ngươi về nhà, trông thấy ta phụ thân, còn có ta đại ca Viêm Chiêu. Thi nhân nghe xong, tức khắc cảm giác chính mình là như thế hạnh phúc, nhẹ nhàng, ân, một chút. Rồi sau đó đem Viêm Dương ôm đến càng thêm khẩn. Viêm Dương nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, có lẽ là ta ở chỗ này ngốc lâu lắm. Phóng nhãn nhìn lại, chính là vô tận cát vàng cùng với thiếu chi lại ít người. Sự tâm tình của ta trở nên không song lên, cho nên đối đại gia, đối chính mình đều quá mức hà khắc rồi. Bất quá, cảm ơn ngươi, trải qua mấy ngày nay, ta tâm đã hoàn toàn buông ra, trong lòng là như thế trong sáng. Ngươi ở nghỉ ngơi một hai ngày, chúng ta liền bắt đầu quay, hảo sao? Nghe Viêm Dương nói, thi nhân không được gật đầu, sắc mặt cũng là càng thêm đỏ. Này lưu manh, tay lại không tuân thủ quy củ. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói lo lắng nhất không phải điện ảnh, đó là cái gì nha? Thi nhân nâng lên đầu, nghi hoặc hỏi. Viêm Dương nghe vậy, thở dài một hơi, trong lòng một trận lo lắng. Ta là sợ cha ngươi nha. Tiểu tử thúi, ngươi còn biết sợ nha. Liền ở Viêm Dương lời nói vừa ra hạ một khắc, một đạo tức giận đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, bên cạnh hư không nổi lên gợn sóng, một trận mấp máy, rồi sau đó, đầy mặt sát khí La Tuy hắc mặt từ giữa đi ra. Cha, La Thúc, hai người nháy mắt buông ra lẫn nhau, vội vàng đứng lên, Viêm Dương càng là mặt mũi trắng bệch lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.